về hưu đại lão cự tuyệt linh khí sống lại. Tác giả, Chấp Ninh Chi Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, 37, bình thường câu thông, tông môn kết giới ngoại, không khí một mảnh náo nhiệt cùng tường hoa, hiểu lầm. Hiểu lầm, thật là cái hiểu lầm, Kiều Cửu Tần không hổ là đáng tin cậy người trưởng thành. Xã giao lên hoàn toàn không giả, dưới loại tình huống này cũng như cũ thành thạo, hắn mang theo gái đúng chỗ ngứa xin lỗi tươi cười. Phiền toái các vị vất vả tới rồi, nơi này là linh quả nước trái cây, có thể tăng cường thể chất, phụ trợ tu luyện, khi tông chủ làm chúng ta cố ý vì các vị chuẩn bị, bên cạnh. Úc Thiên dẫn theo Tạ Phi Hàn cho hắn linh quả nước trái cây. Biểu tình lễ phép mà may mắn, đem nước trái cây từng bình phân phát cho tu quản cục hành động bộ các thành viên, hiểu lầm loại đồ. Vật này, chỉ cần hai bên nghe được đi vào giải thích, như vậy trừ khử lên cũng phá lệ mau, hành động thống soái đầu đội trưởng có chút vô ngữ mà nghe tay. Nghe truyền đến chỉ huy, tâm tình phức tạp mà tiếp nhận nước trái cây, nhân tiện theo bản năng nói, Nga. Cảm ơn, lần này sự tình, thật sự là câu thông thượng ra điểm vấn đề. Chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ phát triển trở thành như vậy. Kiều Cửu Tần quét mắt chung quanh còn. Không có hoàn toàn từ căng chặt chung khôi phục lại hành động bộ thành viên. Lòng bàn tay đưa tin ngọc phù truyền đến Tạ Phi Hàn chỉ thị, hắn mỉm cười nói. Đúng rồi, tông môn nội có một chỗ suối nước nóng. Bên trong là có thư hoãn thả lòng tác dụng đặc thù nước suối. Các vị tới cũng tới rồi. Không bằng thả lòng một chút như thế nào? A, này liền không cần. Không có việc gì, không có việc gì. Dương Hành chân nhân còn ở bên trong thu thập tông môn đăng ký tin tức. Một chốc một lát kết thúc không được. Thật sự không cần. Chúng ta kỳ thật còn ở ra nhiệm vụ. Kỳ thật là cái dạng này. Tông môn đăng ký bên trong, nếu có muốn chủ động đăng báo đặc thù thiên tài địa bảo hoặc nơi sân, là yêu cầu thỉnh tu quản cục đánh giá. Kiều Cửu Tần nghe Tạ Phi Hàn mới nhất chỉ thị, vừa mới Tạ tiền bối cũng cùng Mạnh bộ trưởng đề ra chuyện này, có không phiền toái các vị hỗ trợ đánh giá một chút. Hành động thông soái đội nhìn mắt máy truyền tin, hơi hơi một đốn. Nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy, phiền toái. Kiều Cửu Tần mỉm cười. Không phiền toái, chư vị cùng ta từ bên này đi là được. Cùng lúc đó, bên kia, Chi tiền bối, nơi này là Vạn Nhạc tông chủ điện, bên trong hơi chút có một ít loạn, phía trước bên ngoài còn không có kiến tạo hào. Lúc sau, đại gia tạm thời ở tại chủ điện bên trong, kế tiếp sẽ cải tạo thành cùng loại phòng họp địa phương. Chi Hành trầm mặc mà đứng ở dịch trường không bên cạnh, ngửa đầu nhìn này một tòa rộng rãi khí phái vật kiến trúc. Sau đó từ bên hông trên chuôi kiếm treo túi tiền tử lấy điện thoại di động ra, răng rắc chụp một chương ảnh chụp. Nơi này là diễn võ trường, bên trong làm không gian gấp, tạm thời phân cách ra 70 cái nơi sân. Trừ bỏ nhưng cung đệ tử tiến hành bình thường được đến đối chiến ngoài, nơi sân còn có thể thiết trí đặc thù huấn luyện hình thức. Tỉ như trọng lực điều chỉnh, bắt trước đối thủ, bắt trước các loại đặc thù hoàn cảnh từ từ. Chi Hành nhìn này tòa diễn võ trường, trong mắt phi thường khắc chế mà toát ra hướng tới, hắn hỏi. Cái này diễn võ trường, không phải Vạn Nhạc tông đệ tử có thể thuê sao? Dịch Trường không nhớ tới thời Lâm Tạo diễn võ trường khi lời nói. Suy tư sau trả lời. Trong tình huống bình thường, vẫn là cung cấp tông môn bên trong sử dụng. Chi Hành theo bản năng hỏi. Kia muốn gia nhập Vạn Nhạc tông có điều kiện gì sao? Dịch Trường không nghĩ nghĩ. Đại khái chính là sẽ viết tiểu thuyết, họa truyện tranh, kế tiếp khả năng sẽ đề cập trò chơi, kịch truyền thanh, động họa từ từ giải trí tương quan, tinh thông hoặc thuần thục một trong số đó có thể. Cụ thể muốn xem khi tiền bối an bài. Chi Hành Ngoặc kép, Chi Hành mang theo Sâu Kín Tịch Liêu, lấy ra di động, răng rắc chụp một chương ảnh chụp. Chi tiền bối, nơi này chính là Vạn Nhạc Tông nhập khẩu, trừ bỏ ngoại sườn kết giới ngoài, đại môn chỗ thiết trí có cảnh giới trang bị, kết giới thượng có khả thị hóa môn có đặc thù hình ảnh bắt giữ trang bị, có thể xem xét đến bên ngoài tình huống. Chi Hành còn ở tự hỏi kia tòa nhìn qua liền phi thường thích hợp luyện kiếm diễn võ trường, hắn lấy ra di động, đang muốn chụp ảnh, ánh mắt đảo qua đại môn bảng hiệu thượng kia sắc bén, Vạn Nhạc Tông, ba cái chữ to. Cả người bỗng nhiên cứng đờ, Chi Hành hai mắt đột nhiên trừng lớn, yết hầu căng thẳng, kia ba chữ phảng phất tam đem lưỡi dao sắc bén, mang theo chí cao vô thượng kiếm ý ập vào trước mặt hắn, phảng phất có thể nghe được chính mình tim đập kịch liệt nhảy lên, máu trào dâng, eo sườn huyết dương kiếm ở vù vù. Đây là đối với tinh thuần kiếm ý bản năng hướng tới. Dịch Trường không nhìn đến Chi Hành bỗng nhiên sững sờ ở tại chỗ không nhúc nhích, lẳng lặng chờ đợi một lát sau, vẫn là nhỏ giọng nhắc nhở một câu, Chi tiền bối. Chi Hành bỗng nhiên từ kiếm ý lĩnh ngộ chung rút ra tới, theo bản năng lui về phía sau hai bước, trái tim vẫn cứ bang bang thẳng nhảy. Hắn quanh thân khí thế bỗng nhiên thay đổi, Chi Hành nhìn về phía Dịch Trường không, phi thường nghiêm túc mà dò hỏi, tiểu học thời điểm tham gia quá trường học múa ba lê diễn xuất như vậy trải qua, có thể gia nhập Vạn Nhạc Tông sao? Dịch Trường không, ngoặc kép, Dịch Trường không ánh mắt chết, bất quá vẫn là lễ phép nói, cái này, ta cũng không rõ ràng lắm. Khả năng phải hỏi hỏi khi tiền bối, cùng thời khắc đó. Trong đại điện, chuyên môn dọn lại đây dùng để truy phiên màn hình thượng. Thả xuống cùng tu quản cục video trò chuyện. Tóm lại, đại khái tình huống chính là như vậy, trầm ổn đáng tin cậy thả ở khi cần thiết câu thông biểu đạt. Năng lực mãn phân tả phi hàn, tiếp nhận chức vụ đối ngoại giao lưu trọng trách, đồng thời. Hơn nữa Mâu Tử Lan ở một bên bằng chứng, cộng thêm Chi Hành phía trước đối thời Lâm lực lượng đích xác nhận. Văn phòng nội tu quản cục mấy người, rốt cuộc tâm tình phức tạp thả vi diệu mà thừa nhận nguyên lai người cùng người chi gian câu thông. Cư nhiên có thể cách như thế thật sâu một cái hồng câu, bọn họ nói chuyện công phu. Thời Lâm quy quy củ củ mà ngồi ở một bên, bên trái một con mèo. Bên phải một con huyền điện thú, trên mặt biểu tình. Cư nhiên còn có điểm khó có thể tin, thời Lâm đối đại quất nói. Lời nói của ta có như vậy dẫn người hiểu lầm sao? Đại quất ngáp một cái. Miêu, thời Lâm chuyển hướng tiểu điện. Hay là đây là sự khác nhau? Thật đáng sợ a, tiểu điện trở mình. Tất cả, bên kia đối thoại còn ở tiếp tục. Mạnh Thiệu trầm giọng nói, cho nên chân chính tà tu có khác một thân, mà các ngươi trên thực tế chỉ là tưởng mau chóng hoàn thành tu sĩ tư cách nhận định cùng tông môn đăng ký. Tả Phi Hàn hơi hơi gật đầu, đúng vậy, tu quản cục văn phòng nội mấy người đều cảm thấy sự tình phát triển tràn ngập tiêu tan ảo ảnh cảm, phấn mau muội tử nhịn không được truy vấn, kia vì cái gì hắn muốn nói gì còn chưa đăng ký nhưng là rất lợi hại, tương lai sẽ nổi danh thế giới. Tông môn loại này lời nói, Tả Phi Hàn bình tĩnh giải thích, sư tôn chỉ là ở trình bày sự thật thôi, Vạn Nhạc Tông lập tức xác thật còn chưa đăng ký. Nhưng là có sư tôn ở, thực lực tuyệt không sẽ nhược, tương lai cũng nhất định sẽ trở thành thế giới này một đại cường tông, như vậy vừa nói. Hảo, giống như cũng không sai. Khuyên tài tiểu ca hỏi tiếp. Nếu như vậy, liền dựa theo lưu trình đăng ký không phải được rồi. Còn có tu sĩ tư cách nghiêm túc, lấy các ngươi tông môn trước mắt triển lộ ra tới thực lực. Thông qua không phải rất đơn giản sao? Tả Phi Hàn nói, xác thật như thế, nhưng sư tôn hàng năm say mê với tu luyện một đạo. Đối với ngoại vật hiểu biết rất ít, nhưng bản tâm hy vọng tông môn mau chóng nhanh chóng đi lên quỹ đạo. Hắn dừng một chút, theo sau mới nói, mà tu sĩ khảo thí, một tháng an bài một lần, tất nhiên sẽ chậm trễ thời gian, khuyên tài tiểu ca. Cho nên phía sau nghe đi lên phi thường giống buông lời hung ác triển lãm một chút chúng ta lực. Lượng những lời này, Tạ Phi Hàn nói, quý tổ chức về tu sĩ tư cách nhận định chung có một cái quy tắc chi tiết. Triển lãm ra phá cách lực lượng là được, tu quản cục mọi người. Ngoặc kép, cư nhiên chỉ là như vậy sao? Khuyên tài tiểu ca khóe miệng vừa kéo. Kia vì cái gì cố ý đề cập cái gì, không có che chắn tín hiệu. Các ngươi hẳn là có thể tìm được chúng ta ở nơi nào đi, loại này lời nói. Tạ Phi Hàn bình tĩnh, nơi này vị trí hẻo lánh, nếu đơn thuần báo cho địa chỉ, khó tránh khỏi không đủ chính xác, tông môn lãnh địa vẫn chưa thiết trí tín hiệu che chắn. Phương tiện các vị tìm tới, phấn mau muội tử đồng dạng khóe miệng trừ trừ. Kia vì cái gì còn cố ý nói cái gì chứng thực viên tới một cái là được. Loại này lời nói thật sự rất giống cái gì bọn bắt cóc a. Tạ Phi Hàn trả lời như cũ không chê vào đâu được. Sư tôn không muốn lãng phí chư vị thời gian mà thôi. Theo ta được biết, tu sĩ tư cách nhận định cùng tông môn đăng ký, hẳn là có thể cùng người hoàn thành, tu quản cục mọi người. Ngoặc kép, một bên, Thời Lâm liên tục gật đầu, đối bên cạnh Ngụy Ngôn Quang nói, không sai, ta chính là ý tứ này, này thực hảo lý giải a, đúng không? Ngụy Ngôn Quang thống khổ mặt, ngoặc kép, không, người bình thường tuyệt đối lý giải không đến sâu như vậy trình tự hàm nghĩa, chi bằng nói tiền bối. Đồ đệ mới tương đối không bình thường đi, rốt cuộc là như thế nào như thế tinh chuẩn mà nhận thấy được những lời này ý ngoài lời a. Mấy fan khiếp sợ xuống dưới, ngay cả Mạnh Thiệu cũng nhịn không được truy vấn. Nếu là như thế này, vì sao cuối cùng sẽ nói nếu trì hoãn lâu rồi, khả năng sẽ phát sinh một ít không tốt lắm sự tình loại này lời nói. Tạ Phi Hàn cũng hơi hơi một đốn. Nhìn phía Thời Lâm phương hướng, Thời Lâm nghĩ nghĩ, đem đầu sỏ gây tội đại quất ôm lên, triển lãm một chút này mượt mà dáng người, là đại quất đem điện thoại ngồi treo, ta còn có chuyện chưa nói xong, bởi vì muốn đi tà tông. Hơn nữa đăng ký các hạng thủ tục, yêu cầu thời gian không ngắn đi, hắn xa xa mà nhìn về phía trên màn hình Mạnh Thiệu. Ta sở dĩ nói như vậy, là bởi vì không nghĩ chậm trễ các ngươi tan tầm thời gian, tu quản cục. Ngoặc kép, vừa mới vòng một vòng chụp xong chiếu chi hành. Ngoặc kép, bên ta đông đảo nhân viên. Ngoặc kép, này tính cái gì? Ngược hướng học tập tiến tu ngôn ngữ nghệ thuật sao? Khuyên tài tiểu ca lẩm bẩm, nhưng là có câu nói gọi là trên thế giới tốt đẹp nhất sự tình, đại khái chính là sợ bóng sợ gió một hồi, tuy rằng không tìm được tà tu tông môn có chút tiếc nuối, nhưng ít ra chứng minh đám kia tà tu trước mắt còn không cụ bị loại này siêu quy cách lực lượng. Khuyên tai tiểu ca kéo kéo khóe miệng, nói giỡn nói, tuy rằng nói như vậy không sai, nhưng là hành động bộ các thành viên, chính là bởi vì ngươi những lời này, vô luận trực ban vẫn là nghỉ phép, vô luận ly đến rất xa, đều bị khẩn cấp kêu đã trở lại Nga. Nói là nói như vậy, hắn đảo không có gì thật sự oán trách ý tứ, rốt cuộc tu chân giới thực lực vi tôn, đối phương tuy rằng mạch não thanh kỳ điểm, nhưng là cũng không có làm cái gì chuyện khác người, chỉ là nghe xong hắn nói sau, Thời Lâm lại là sửng sốt, chợt khẽ nhíu mày, a, như vậy sao? Lâm Thời bị kêu trở về tăng ca xác thật là một kiện phi thường không xong sự tình. Không nghĩ tới tu quản cục cư nhiên xuất động nhiều như vậy người. Nói như vậy, hắn thần sắc hơi thu, biểu tình chuyên chú, thậm chí còn có một ít nghiêm túc, tựa hồ ở tự hỏi cái gì vấn đề, như vậy hình ảnh tự nhiên cũng truyền tới tu quản cục nơi đó, khuyên Tai tiểu ca cứng đờ, nhận thấy được vị này tên là Thời Lâm thần bí tiền bối sắc mặt có chút kỳ quái. Trong lòng đốn giác không ổn, cao thủ thường thường đều là có chút cổ quái, căn cứ chi hành phán đoán. Vị này thực lực rõ ràng cao hơn hắn rất nhiều, thậm chí hắn suy đoán, có khả năng là trong truyền thuyết Nguyên Anh Kỳ a. Từ linh khí khô kiệt tới nay, tu chân giới liền không còn có ra qua cái thứ hai Nguyên Anh Kỳ, vô luận vị này cái gì tính cách. Chỉ cần hắn sẽ không làm một ít nguy hại quốc gia nhân dân sự tình, bọn họ nguyện ý hết mọi thứ nỗ lực cùng hắn chỗ hảo quan hệ, may mà chính là trừ bỏ vị này ngoài. Vạn Nhạc Tông những người khác, câu thông lên cũng chưa như vậy khó khăn, khuyên tai tiểu ca sắc mặt hơi cương. Hắn chỉ là thói quen tính nói như vậy, lại vẫn là không có thói quen. Ở linh khí sống lại sau tu chân giới, tu sĩ cấp cao có được cỡ nào đáng sợ khống chế lực, đang lúc hắn muốn mở miệng xin lỗi. Thời Lâm lại phảng phất rốt cuộc từ trầm tư trung phục hồi tinh thần lại. Lòng bàn tay nháy mắt nhiều ra tới một cái ngọc giản, hắn đối với màn hình nói. Ta tìm cái đặc thù thuật pháp, hẳn là tương đối thích hợp các ngươi, tu quản cục mọi người. Ngoặc kép. Vạn Quy Tông cũng có cùng loại chấp pháp đường cơ cấu. Suy xét đến loại này chấp pháp cơ cấu đặc thù tính, Thời Lâm trước kia liền cân nhắc một bộ thuật pháp chuyên môn cho bọn hắn dùng. Này bộ thuật pháp chia làm tra xét, giao lưu, lên đường, chế tài cùng kết thúc 5 cái bộ phận, không cần hoài nghi. Loại này phi thường mộc mạc chiêu thức tên vừa nghe chính là xuất từ Thời Lâm tay, tra xét bộ phận. Đại khái cùng loại với một ít dấu vết truy tung, đi tìm nguồn gốc thuật, đều là một ít cải tiến qua đi cơ sở thuật pháp, giao lưu bộ phận. Cùng loại với trong trò chơi tiểu bản đồ cùng đồng đội kênh tập hợp. Có thể ở tư duy giao lưu, đồng bộ đồng đội tầm nhìn, chế tài còn lại là một ít thích hợp nhanh chóng làm đối phương mất đi hành động lực, nhưng sẽ không chí mạng chiêu thức, thực thích hợp dùng để bắt người, kết thúc sau, chính là một ít phổ thông thông cấp cứu thuật, cộng thêm khẩn cấp tránh hiểm thuật, rốt cuộc công tác vẫn là an toàn đệ nhất. Nghe xong Thời Lâm chậm gì gì miêu tả, tu quản cục mọi người đều là sửng sốt, ngay sau đó là nảy lên trong lòng khiếp sợ cùng khó có thể tin. Nói thật, hiện giờ tu chân giới, đối với thuật pháp khai phá đều phi thường thô liệt, tựa như phía trước Bách Hiểu Tông dùng để phát hiện tà tu tung tích truy tung thuật. Đã là phi thường hiếm thấy giữ nhà bản lĩnh, nhưng là bọn họ vừa mới nghe được cái gì. Bất quá, này đó đều không quan trọng, đều là mang thêm, tuy rằng này bộ thuật pháp có thể tách ra. Nhưng là này liền ý nghĩa muốn một lần nữa lộng cái ngọc giản ghi vào. Hảo phiền toái, Thời Lâm tiếp tục nói. Chủ yếu là bên trong truyền tống bộ phận, trừ bỏ có thể làm được nhanh chóng lên đường ngoại, còn có thể ở đồng đội gian lâm thời thiết lập truyền tống điểm. Cùng loại với trong trò chơi truyền tống quyển trục, hắn trực tiếp đem ngọc giản đưa cho bên cạnh. Chi hành, cứ như vậy. Cho dù có nhiệm vụ, cũng sẽ không chậm trễ bình thường tan tầm, liền tính nghỉ phép bị kêu trở về, cũng có thể thực mau trở về đi. Tu quản cục mọi người, ngoặc kép, Mạnh Thiệu phi thường miễn cưỡng duy trì mặt ngoài chấn định, từ trong màn hình. Hắn có thể nhìn đến, bắt được ngọc giản chi hành theo bản năng đưa vào linh lực tra xét một phen bên trong nội dung. Theo sau lộ ra cực kỳ hiếm thấy vẻ khiếp sợ, Mạnh Thiệu trầm giọng hỏi. Này biểu thuật pháp, chúng ta yêu cầu trả giá cái dạng gì đại giới? Đại giới, Thời Lâm sửng sốt, này chẳng lẽ không phải cấp vô tội bị bắt tăng ca hành động bộ thành viên bồi thường sao? Bất quá quá khứ kinh nghiệm nói cho hắn, tại đây loại tình huống dưới, vẫn là theo đối phương đưa ra yêu cầu tương đối hảo. Bằng không đối diện giống như sẽ càng thêm bất an, vì thế Thời Lâm nhíu mày suy tư, tu quản cục nội. Mọi người ngừng thở, một lát trầm mặc sau, ở tu quản cục mọi người khẩn trương, nôn nóng cùng nghiêm túc dưới ánh mắt trên màn hình vị kia ngồi ở chỗ ngoặt chỗ. Ôm hai chỉ tiểu động vật, nhìn qua vân đạm phong khinh, quanh thân tự mang một cổ thanh trần thoát tục tiên nhân hơi thở thần bí cường giả. Rốt cuộc mở miệng, có thể hỗ trợ tìm tái, có thể dựng trang web lập trình viên sao? Một mở miệng, tiên nhân Lự Kính nháy mắt băng toái. Bên này có thể cung cấp sinh sôi đan làm phúc lợi Nga, tác giả có lời muốn nói. Thời Lâm, dùng một lần giải quyết tam sự kiện. Không hổ là ta, hết chương.